Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3126, người có hải dương, ta cũng có. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đột nhiên ngừng đầu đối mặt Xích Xa Đế Tử thời điểm, hắn không tiếp tục giống trước đó, đối mặt Mặc Khác Đế Tử thời điểm. Như vậy lạnh nhạt cũng không phải là bởi vì Xích Xa Đế Tử quá mạnh. Tại Tô Hàn trong mắt, hắn cùng Huyền Hùng Đế Tử, Đại Quân Đế Tử những người này, cũng không có cái gì khác nhau. Mà là bởi vì, này Xích Xa Đế Tử, quá mức chán ghét, như này loại chán ghét người, Tô Hàn cũng không thể khiến cho hắn cứ như vậy thật đơn giản chết rồi. Soạt, thân ảnh khom người xuống, Tô Hàn tay phải thành quyền, đột nhiên oanh ra. To lớn vang trầm tiếng truyền đến, cái kia hư ảo mãnh hổ, liền như là thực chất, Tô Hàn hung hăng đánh vào đầu lâu của nó phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh hổ bỗng nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, Tô Hàn trực tiếp quay người, trùng hợp thời khắc này Xích Xa Đế Tử, cũng đã đi tới Tô Hàn trước mặt. Hắn mi tâm chỗ, cái kia một đạo trên vảy mặt có quang mang lấp lánh, Xích Xa Đế Tử khí tức, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhất giai tiên tôn cảnh, đạt đến tứ giai tiên tôn cảnh trình độ. Từ một điểm này nhìn lại, hắn liền so cái kia Minh Kiếm Đế Tử hiếu thắng rất nhiều. Minh Kiếm Đế Tử, nhiều lắm là có thể đem chiến lực của mình tăng lên tới tam giai tiên tôn cảnh trình độ. Hắn là đang thi triển kiếm mang kia về sau, phương mới có thể so với tứ giai tiên tôn cảnh lực công kích. Mà này Xích Xa Đế Tử, vẻn vẹn tăng lên chiến lực, liền đã đạt đến tứ giai tiên tôn cảnh. Vạn ngư thao thiên, Xích Xa Đế Tử hét to. Hắn hai tay vung vẩy, vô số tu vi lực lượng phun trào mà ra, hóa thành từng đầu hư ảo cá. Chúng nó tại đây tu vi lực lượng bên trong, giống như là du đãng tại một vùng biển rộng đại dương mênh mông bên trong, thành thạo điêu luyện. Rõ ràng thoạt nhìn đủ loại màu sắc, nhưng mỗi một đầu đều có dài hơn 2 mét, mà lại bản thân bên trên đều là tản ra một loại cực kỳ hung tàn thô bạo khí tức. Liếc nhìn lại, toàn bộ lôi đài đều bị này chút cá lớn cho chiếm hết. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, tay phải vung lên, kiếm nhận phong bạo, hiu hiu hiu hiu, kim quang bay lượn, đầy trời mà lên. Rất nhiều kiếm khí, một đạo tiếp lấy một đạo, từ Tô Hàn trong tay tuôn ra hiện ra. Đây là người tu chân kiếm trận, nhưng cũng là thuật pháp, dùng tại tu sĩ võ đạo phía trên, một dạng cực cường. Ào ào ào rào, rất nhiều kiếm khí, tất cả đều là hào quang màu vàng óng, cùng cái kia đủ mọi màu sắc cá lớn so sánh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Toàn bộ lôi đài, cá lớn bốc lên, kiếm khí dâng trào. Thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ mà kinh người. Đoạn, theo Tô Hàn hét to, những cái kia kiếm khí đột nhiên hạ xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, mỗi một đạo kiếm khí đều chạm tại một con cá lớn trên thân. Mặc dù này chút cá lớn đều là hư ảo thân thể, có thể bị kiếm khí chém xuống thời điểm, vẫn như cũ là phát ra phốc phốc thanh âm, giống như thể xác bị cắt chém. Mắt thường có thể thấy. Nhưng phàm là bị đánh trúng cá lớn, tất cả đều sụp đổ, hóa thành tinh điểm, tiêu tán tại trên lôi đài. Trong nháy mắt, tất cả cá lớn liền đã tan biến, chỉ có cái kia vô tận kiếm khí gió lốc, vẫn như cũ theo chẳng biết lúc nào ngưng tụ trong nước xoáy, không ngừng xuất hiện. Quả nhiên, ngươi còn có thủ đoạn khác, Xích Xa Đế Tử hừ lạnh, thủ đoạn của ta, có rất nhiều. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi như có bản lĩnh, vậy liền toàn bộ đều bức ta dùng đến. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Xa Đế Tử âm hàn cười một tiếng, lần nữa hét to. Uông Dương Đằng Lưu, oanh, theo hắn hét to hạ xuống, thao thiên tu vi lực lượng, lần nữa từ trên người hắn bộc phát ra. Tô Hàn, thế mà đều nghe được một loại nước chảy thanh âm. Những cái kia tu vi lực lượng, thế mà tại lúc này cấp tốc ngưng tụ, giống như là thật. Toàn bộ lôi đài, giống như biến thành biển cả. Cái kia Xích Xa Đế Tử, chính là này biển cả ở trong chấp trường giả, mà Tô Hàn, thì giống như là biển cả ở trong một chiếc thuyền nhỏ. Theo Xích Xa Đế Tử bàn tay vung vẩy, cái kia thao thiên sóng lớn bốc lên, hướng thẳng đến Tô Hàn ép đi qua. Đi, Tô Hàn ngón tay một chỉ, vô số kiếm khí đồng thời lao ra, chạm tiến vào sóng biển bên trong. Sóng biển có chút dừng lại, thế mà đem những cái kia kiếm khí tất cả đều thôn phệ. Đồng thời, tại sau khi thôn phệ, tựa như là đêm này chút kiếm khí đều cho luyện hóa một dạng, toàn bộ đều bị sóng biển cho hấp thu. mà cái kia sóng biển trở nên càng lớn, càng cao, càng thêm mãnh liệt. Tô Hàn mắt sáng lên, này Xích Xa đế tử, cũng đích thật là có chút thủ đoạn, lại có thể đem lực công kích của đối thủ cho hấp thu, chuyển hóa thành tự thân lực công kích. Như loại thủ đoạn này, các đại tinh vực không phải là không có, chỉ bất quá vô cùng thưa thớt. Không nghĩ tới, này Xích Xa đế tử, thế mà cũng tu luyện thành một loại. Thiên tinh đế tử, lực công kích của ngươi mạnh hơn, cũng sẽ bị ta này Uông Dương đằng lưu cho hấp thu. Xích Xa đế tử thanh âm truyền đến, ngươi hết thảy công kích, đều sẽ thành làm bản đế tử áo cưới. Bản đế tử, hoàn toàn liền đang dùng công kích của ngươi, tới công kích ngươi. Phải không? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, bất kỳ thuật pháp, đều là có cực hạn chịu đựng, này phải căn cứ cá nhân tu vi mà định ra. Dùng này Xích Xa đế tử tu vi, nghĩ đến nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận ngũ giai tiên tôn cảnh công kích, lại cao hơn, hắn không chỉ vô phương thôn phệ, sợ là còn sẽ phải gánh chịu đến cắn trả. Trước đó kiếm khí, chẳng qua là Tô Hàn tùy ý thi triển công kích mà thôi, này Xích Xa đế tử còn tưởng rằng, Tô Hàn liền này một ít thủ đoạn rồi. Người có hải dương, ta cũng có, không bằng chúng ta liền thử một chút, người nào hải dương càng mạnh. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, hắn tầm mắt chớp động, tu vi lực lượng bộc phát ra. Sau lưng chỗ, có to lớn hải dương, chậm rãi hiện lên ra tới. Ở giữa hải dương, sóng lớn đập, càng có một tòa núi lớn, đang ở cấp tốc ngưng tụ. Chính là Tô Hàn tại Long Võ Đại Lục thời điểm, thường xuyên thi triển tứ đại bí thuật một trong, Minh Hải Vô Nhai. Ầm ầm, theo vùng biển kia bên trong, truyền ra nổ thật to tiếng. Đáng sợ khí tức không ngừng vọt tới, Xích Xa đế tử có loại cảm giác, giống như có vô số tầm mắt, tại ở giữa hải dương nhìn chăm chú lấy hắn đồng dạng. Phá, Tô Hàn bỗng nhiên hét to, xoạt, hải dương lập tức nhấc lên sóng lớn, cũng không có vượt qua Xích Xa đế tử thi triển sóng lớn. Cả hai lật trời mà lên, giống như nếu không có màn sáng ngăn cản, đều có thể xông mở này trăm dặm lôi đài một dạng. Ầm ầm, hai loại hoàn toàn khác biệt sóng lớn, tại đây một cái chớp mắt, hùng hăng đánh vào nhau. Lôi đài có chút dừng lại, cái kia sóng lớn cao, đem hai người ánh mắt đều cho ngăn cản. Xích Xa đế tử thử nghiệm dùng thần niệm đi dò xét, nhưng tất cả thần niệm, tiến nhập Tô Hàn sóng lớn về sau, đều sẽ trong nháy mắt tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hai đạo kinh thiên sóng lớn, tại thời khắc này, xuất hiện nháy mắt đứng im, tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh, sóng lớn đột nhiên đè xuống, Xích Xa đế tử bên kia sóng lớn, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc, mẫn liệt cắn trả cảm giác, theo Xích Xa đế tử trong cơ thể xuất hiện, càng có ngụm lớn máu tươi, từ trong miệng hắn bắn ra. Hắn cả người, tựa hồ trong cơ thể đều truyền đến phanh phanh vang trầm. Xích Xa đế tử sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt. Hắn thi triển Uông Dương đằng lưu, tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Tô Hàn bên kia sóng biển, thì là đình trệ tại nơi đó. Hắn muốn làm gì? Xích Xa đế tử ngưng mắt, một cỗ dự cảm không tốt, bỗng nhiên theo trong lòng bộc phát ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.